Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Hắc Bạch trò chơi 2. Cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Cái thứ nhất chọn trúng người là bắp thịt tỷ. Nàng trên màn hình điện thoại di động xuất hiện phía dưới cái này giao diện. Vòng thứ nhất bắt đầu, trận đầu, 5 phút đồng hồ bên trong. Mời nói ra ngài màu sắc, đen, trắng, chưa đáp lại, đem coi là bị loại. Tính theo thời gian bắt đầu, 05 giờ ngay sau đó, phía dưới thời gian liền bắt đầu nhảy lên, 4 giờ 59.04, 58 mà lúc này. Ngoại trừ bắp thịt tỷ, bên ngoài những người khác. Trong điện thoại di động cũng xuất hiện một cái giao diện, bắp thịt tỷ, chính diện ảnh chụp ngay. Tại màn hình phía trên nhất, phía dưới viết, vòng thứ nhất bắt đầu, trận đầu, trước mắt người chơi màu sắc, đen, mời lựa chọn ngài muốn nói cho nàng biết màu sắc, đen, trắng, chưa lựa chọn, đem coi là bị loại, tính theo thời gian bắt đầu, 4 giờ Trần Tiếu ngẩng đầu, nhìn xuống người chung quanh, tất cả mọi người không hề động, Cột Điện, cùng Vương Bỉ Lợi, đang trầm tư. Lôi Thôi đại thúc, Tại Hãnh Hãnh Nhiên nhìn xem, bắp thịt tỉ. Gã đeo kính, mặt không biểu tình. Tất cả mọi người rất cẩn thận. Cái này 100 chút tiền thưởng nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Trôi theo dòng nước ai cũng rất đau lòng. Với lại C cấp khu ban thưởng, kỳ thật vẫn rất hấp dẫn người. Lúc này, bắp thịt tỉ, nói chuyện. Ta có cái đề nghị. Nói nghe một chút, Vương Bỉ Lợi cười tiếp lời đầu, dựa theo thứ tự chỗ ngồi, theo thứ tự là Thạch Đầu Tỷ, Cột Điện, Lôi Thôi Đại Thúc, Gã Đeo Kính, Trần Tiếu, Vương Bỉ Lợi. Nói cách khác, Vương Bỉ Lợi vị trí rất dựa vào sau, cho nên hắn tạm thời lộ ra rất nhẹ nhàng. Bắp thịt tỷ tùy tiện hướng trên ghế khẽ nghiêng, nói ra: chúng ta đến kỳ thật chỉ là một cái mục đích, liền là tiêu tốn 100 chút tiền thưởng đến quất một cái C cấp trang bị dược phẩm loại hình. Ai cũng không muốn bất chấp nguy hiểm đúng không? Nói đến đây, nàng quét dưới những người còn lại ánh mắt. Cho nên, ta cảm thấy hòa bình giải quyết cái trò chơi này mới là tốt nhất phương pháp. Cũng đừng gạt người, 1 giờ sau mọi người mỗi người đều có ban thưởng, không có nguy hiểm. Nàng nói chuyện là thần thái rất nhẹ nhàng, rất có tự tin. Với lại đề nghị này nghe quả thật không tệ. Cột Điện cũng không biết là thật còn là giả vờ, tóm lại hắn có chút nhẹ gật đầu. Lôi Thôi đại thúc móc móc cái mũi, về sau đem cứt mũi bưu một cái không biết đánh đi nơi nào. Hắn hững hờ nói: ai ôi, vì để cho mỗi người đều có thể cầm tới ban thưởng a. Nói dễ nghe như vậy, nhưng là cái này hoàn toàn là bởi vì ngươi tại vị trí thứ nhất sợ hãi bị loại đi. Nhìn ngươi nói chuyện lúc biểu hiện nhẹ nhàng như vậy tự tin, kỳ thật trong lòng ngươi hoảng muốn chết đi. Ngươi đang nghĩ chỉ cần trận này ngươi không có bị đào thải, về sau mới mặc kệ chết sống của người khác, có thể lừa gạt liền lừa gạt. Đến vòng tiếp theo thời điểm thừa người càng ít càng tốt, có phải hay không? Lôi Thôi đại thúc, đoạn văn này trực tiếp đem bắp thịt tỷ đề nghị miêu tả trở thành một cái âm mưu. Mà Cột Điện cũng thoáng nhíu nhíu mày. Bắp thịt tỷ hiển nhiên là biết sẽ có người nói như vậy, cho nên hắn một chút xíu đều không có kinh hoàng hoặc là sinh khí. Vẫn duy trì tùy tiện với lại tự tin tư thái. Ta chỉ là đưa ra ý kiến, về phần các vị đang ngồi nghĩ như thế nào, ta là không cải biến được, nàng thản nhiên nói. Nhưng là nếu như mọi người cảm thấy đề nghị của ta coi như không tệ, như vậy ta nghĩ các người khẳng định không thích nội tâm âm u ra hỏa, đúng không? Nàng nói xong khinh miệt nhìn thấy Lôi Thôi đại thúc. Trần Tiếu gắt gao mím khóe miệng, ngạnh xinh xinh đem ý cười nén trở về. Ha ha ha ha ha, tương đương rất lợi hại a. một câu lại đem chính mình bại thế thay đổi trở về. Cái này nữ không giống như là bề ngoài nhìn qua như vậy dã man a. Lôi Thôi Đại Thúc trên mặt không biểu tình gì, nhưng là trong lòng có chút buồn bực. Lúc đầu muốn mượn cơ hội chèn ép một cái bắp thịt tỷ, không nghĩ tới bị đối phương trái lại bày một đạo. Giờ phút này, 4 phút lập tức sắp đến, cho nên tất cả mọi người lựa chọn chính mình muốn nói cho bắp thịt tỷ tuyển hạng. Rất nhanh, kết quả là biểu hiện tại điện thoại di động của mọi người trên màn hình. Bắp thịt tỉ mắt nhìn điện thoại, lựa chọn kết quả, đen, 4 người trắng, 1 người mời lựa chọn ngài màu sắc, đen, trắng, thời gian hạn chế. 1 giờ về sau, khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười tự tin. Lúc này, hắc hắc hắc hắc, một trận cười tiếng vang lên ếch. Với lại tiếng cười kia không phải Trần Thiếu phát ra tới. Vì cái gì vừa nhìn thấy, hắc hắc, ha ha. Loại này chữ cái thứ nhất nghĩ tới liền là Trần Tiếu, mà là Lôi Thôi Đại Thúc. Hắn nhìn thấy tuyển hạng kết quả về sau, liền bắt đầu không hiểu thấu nở nụ cười. Quy tương đương ngươi đây cũng là làm gì a? Vương Bỉ Lợi hô, Lôi Thôi Đại Thúc phất phất tay, biểu thị không có việc gì, không có việc gì. Về sau thu hồi nụ cười, bắp thịt tỉ liếc dưới miệng. Không lại để ý tới Đại Thúc, trực tiếp điểm đen. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, chúc mừng ngài lựa chọn chính xác. Bắp thịt tỉ có chút dài thở ra một hơi, giống như dễ dàng rất nhiều, cũng mở ra tay nói với mọi người, các ngươi nhìn, chỉ cần chúng ta thống nhất đường kính, cho dù có riêng lẻ vài người quấy rối, vẫn là rất dễ dàng liền tất cả đều chiến thắng, không phải sao? Nói xong, nàng còn khiêu khích bình thường xem xét mắt Lôi Thôi Đại Thúc. Mà Trần Tiếu chú ý tới, lúc này Lôi Thôi Đại Thúc biểu lộ rất kỳ quái, thậm chí có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ân, giống như là lạ ở chỗ nào a? Như vậy, tiếp xuống liền đến ta phải không? Cột điện ngồi tại bắp thịt tỉ nhà tiếp theo, cho nên hắn xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Quả nhiên, vừa dứt lời, những người khác trên điện thoại di động lại xuất hiện cột điện ảnh chân dung. Mà hắn màu sắc là trắng, cột điện cười đối tất cả mọi người nói. Lúc này đến ta, hy vọng mọi người cũng có thể nhiều trợ giúp một cái. Đa tạ, nói xong, hắn có chút duỗi ra tay, giống như muốn so vẽ cái gì. Nhưng là đột nhiên cảm thấy này lại biểu hiện chính mình rất khẩn trương, lại ngượng ngùng để tay xuống. Còn có Đại Thúc, người cũng không cần luôn luôn làm trái lại, cứ dựa theo đề nghị đến không tốt sao? Hắn hướng trên ghế khẽ nghiêng, nhìn thấy Đại Thúc nói ra, mà Đại Thúc không để ý tới hắn, khóe miệng vẫn là mang theo nụ cười như có như không. Cột điện bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuyển hướng bắp thịt tỉ, ném ánh mắt cảm kích. Trần Tiếu nhìn xem hắn, nhíu mày, nghĩ thầm, a nha a, đầu tiên là đem chính mình biểu hiện tốt, giống rất khẩn trương. Người vật vô hại, lại dùng Lôi Thôi Đại Thúc cái này ván cầu, tạo nên chính mình cùng những người khác là một phe cánh. Tâm ý dính nhau cảm giác, còn đem Đại Thúc cô lập ra ngoài. Thuận tiện tỏ vẻ ra là đối bắp thịt tỉ đề nghị đồng ý cùng cảm tạ. Động tác vô tình hay cố ý đang bắt chước nàng tùy tiện phương thức hành động, tạo thành một loại một thể cảm giác, giống như là hai người rất hợp, mà ngữ khí cũng rất giảng cứu, khiến người ta cảm thấy ra rất an tâm không khí. Trần Tiếu nhếch môi, vừa định hắc hắc hai tiếng về sau tranh thủ thời gian thu liễm, trong lòng âm thầm vui vẻ nói, hắc hắc hắc, những người này đều tốt thú vị a. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.